Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 866, không có chút nào dao động. Vương Hiểu Mẫn lung lay đầu của mình. Hôm qua rốt cuộc trải qua chuyện gì? Như thế nào có chút muốn không nổi đâu? Nàng chỉ là có một cái cảm giác, chính là sự tình không đơn giản. Chính mình người không nên biết thì tốt hơn. Có cảm giác này, hắn chuyện gì đều chưa hề nói, cũng không có đi làm. Không nghĩ, ngủ trước một hồi lại nói. Vương Hiểu Mẫn nằm thẳng ở trên giường, nhắm mắt lại. Trương Dương tìm tới chính mình quả đen mặt nạ, đi tới Tường Thiên hội sở. Rất nhiều người đều tại trên bàn của mình tập trung tinh thần. Có một bộ phận thì là tại hội sở trong đi lang thang. Trương Dương nhìn bọn họ, giúp đỡ một chút chính mình quả đen mặt nạ, cũng trong đám người đi dạo đi lên. Người chung quanh chú ý tới trong đám người Trương Dương, cũng không khỏi đến làm cho mở một con đường. Quả đen tiên sinh, người có đến đánh bạc sao? Có người cười hì hì hỏi. Quả đen tiên sinh, người muốn tìm người đánh bạc lời nói, ta có thể cho ngài giới thiệu người chọn. Trương Dương không nghĩ tới tối hôm qua cùng Phúc Xà một trận so tài vậy mà lại để cho chính mình như thế nổi danh. Thế nhưng là chính mình cũng đã có một ức, còn muốn đánh bạc làm gì? Lại nói, liền xem như cược, số tiền này cũng sẽ không là chính mình, cuối cùng vẫn muốn hiến cho ra ngoài. Trương Dương nghĩ tới đây thở dài một hơi, nhanh chóng từ trong đám người lướt qua, trực tiếp đi ba tầng. Quả đen tiên sinh vì cái gì thở dài a? Đây chính là cao thủ đi, không có đối thủ a. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Nghe phía sau đối với chính mình suy đoán, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc nào chính mình thành vô địch người? Vừa tới đến ba tầng, một cái mang theo màu đen kính râm, cơ bắp cùng tường bình thường người đối Trương Dương nói. Xin hỏi ngài là không phải quả đen tiên sinh? Trương Dương nhẹ gật đầu. Lão bản sáng sớm liền để chúng ta tại chỗ này chờ đợi quả đen tiên sinh. Xin ngài cho chúng ta tới đi. Kính dâm nam cung kính nói. Trước đó lão bản đã phân phó, đối đãi quả đen tiên sinh muốn tuyệt đối cung kính. Một cái đánh bại Phúc Xà, thậm chí đem làm Phúc Xà tại nằm bệnh viện người, tuyệt đối không phải người bình thường. Trương Dương nhìn người này dáng vẻ cung kính, nhẹ gật đầu, trong lòng đối lão bản cũng nhiều một tia hảo cảm. Tại kính dâm nam dẫn dắt hạ, Trương Dương đi tới văn phòng. Quả đen tiên sinh đến rồi a. Vừa đi vào văn phòng, liền thấy Đỗ Á Phi ngồi trên ghế, ngón tay hắn trên ghế có tần suất đập, phát ra đông đông đông tiếng vang. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Á Phi thời điểm, hơi sững sờ, sau đó cười một cái nói, Đỗ thiếu gạt ta tới có ý gì? Quả đen tiên sinh, bên cạnh kính dâm nam đối mặt Trương Dương nói, cũng không phải là dạng này. Được rồi, ngươi nhanh lên đi xuống đi, ta cùng quả đen tiên sinh giải thích. Đỗ Á Phi nhìn kính dâm nam kiên nhẫn nói, kính dâm nam nghe nói như thế, lông mày vũ nhíu một cái, mà dù sao nhân gia là Đỗ thiếu, chính mình vô luận là cái gì thân phận, trong con mắt ông chủ bất quá đều là làm việc vặt mà thôi. Hắn như vậy nghĩ trực tiếp lui ra ngoài. Trương Dương, kính dâm nam đi ra ngoài về sau, Đỗ Á Phi cũng không xưng hô quả đen tiên sinh, mà là trực tiếp hô lên Trương Dương tên, giọng nói mang vẻ tức giận. Trương Dương tháo xuống diện mục nói, Đỗ thiếu, chúng ta cũng không có cái gì thù đi, vì cái gì luôn luôn tìm ta sự tình đâu. Hai người bất quá là có duyên gặp mặt một lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng là cái này Đỗ thiếu rõ ràng đối với chính mình chính là khó chịu, ra một chút chiêu chính mình chuyện, lần một lần hai thì cũng thôi đi, này đều ba bốn lần. Như thế nào còn không có chơi? Không có thù gì? Đỗ Á Phi hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, Vương Hiểu Mẫn là tình huống như thế nào? Trương Dương nhún vai nói, Vương Hiểu Mẫn tình huống như thế nào, trong lòng ngươi không có số sao? Nghe nói như thế, Đỗ Á Phi mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá thành giận trừng mắt Trương Dương, lại là một câu đều nói không nên lời. Đã không có chuyện gì, ta muốn đi. Trương Dương không chút nào cho Đỗ Á Phi mặt mũi, ngay từ đầu liền đối với người này không có hảo cảm gì. Ngay từ đầu lúc gặp mặt, đối phương liền đối với chính mình một mặt khinh thường, mà tại Vương Hiểu Mẫn gặp được thời điểm nguy hiểm, đối phương một mặt suy tưởng, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Quả nhiên cùng Tiền Thiên Sư nói đồng dạng, Vương Hiểu Mẫn gần nhất là có đào hoa kiếp. Trương Dương quay người vừa muốn đi ra, mà lúc này đây, Đỗ Tường Thiên mới hảo trở về, nhìn một người trẻ tuổi tại gian phòng của mình. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn xem ra Trương Dương cầm trong tay quả đen mặt nạ. Lại liếc mắt nhìn tại chỗ mình ngồi Đỗ Á Phi, trong lòng đã đoán 8-9 phần 10. Quả đen tiên sinh, Đỗ Tường Thiên cười, mang theo nghi vấn khẩu khí hỏi. Trương Dương nhìn trước mắt người trung niên này, hắn cái đầu không cao, còn có chút lưng còng, con mắt như là đêm tối mèo bình thường, đầu hơi lớn, mang theo một cái đen khung con mắt. Điểm này cùng Đỗ Á Phi vẫn là rất giống. Không sai, ta là, Trương Dương không chút do dự nói, dù sao cũng làm cho đối phương nhìn thấy chính mình chính là diện mục. Cũng không cần đeo lên mặt nạ ẩn nấp, Đỗ Tường Thiên thính đến đối phương thừa nhận, hơi sững sờ, hắn vốn dĩ coi là quả đen tiên sinh sẽ là một cái rất lão thành người. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương mặt, do dự một hồi, ngay sau đó lại sờ sờ cằm của mình. Trương Dương nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình mặt xem. Không khỏi sờ sờ chính mình mặt nói, trên mặt ta có thứ gì sao? Đỗ Tường Thiên cười cười, đối Trương Dương nói, không có, chỉ là không có nghĩ đến đánh bại Phúc Xà vậy mà lại là như thế này một người trẻ tuổi. Này nếu là còn tại nằm bệnh viện Phúc Xà biết, chẳng phải là muốn nhảy lầu tâm đều có. Đỗ Á Phi nghe phụ thân cùng Trương Dương hòa khí nói lời nói, trong lòng khó chịu, lớn tiếng hừ một tiếng liền đi ra ngoài. Đỗ Tường Thiên nhìn nhi tử đi ra ngoài, cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, con người của ta nhi tử còn nhỏ, tính tình có chút kỳ quái. Nghe nói như thế, Trương Dương lại khinh thường cười nói, vậy ngươi hẳn là quản nhiều quản ngươi hài tử. Đỗ Tường Thiên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, mặt mang tươi cười nhìn không ra một tia sinh khí ý tứ. Quả đen tiên sinh, phần thưởng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Đỗ Tường Thiên nhất vừa nói, một bên hướng về chính mình két sắt đi đến. Rất nhanh hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp đen, mở ra về sau, bên trong đặt vào một tấm màu đen tấm thẻ, cùng một chương khảm kim cương tấm thẻ. Trương Dương nhìn hai dạng đồ vật, mảy may đều không động tâm. Dù sao những vật này liền xem như cầm tới trong tay mình cũng không có cái gì ý nghĩa. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương bình tĩnh bộ dáng, đầu lông mày nhíu chặt, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương sắc mặt, hy vọng có thể từ đối phương mặt trên nhìn ra một ít thần sắc kích động. Thế nhưng là hắn thất vọng, Trương Dương nhìn hai tấm thẻ nói, một cái kia ước lấy quả đen tiên sinh danh nghĩa quyên ra ngoài đi. Mặt khác tấm thẻ kia các ngươi liền giữ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,